siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3024, một lên thưởng thức địa ngục phong C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân hình khẽ động, căn bản không nhìn thấy động tác của hắn, người liền đã đi tới Tần Tu trước mặt, một cái tay đặt tại Tần Tu đỉnh đầu, đột nhiên dùng sức ấn xuống bành Tần Tu đầu lâu bị Hàn Sâm bàn tay trực tiếp đặt tại mặt đất phiến đá phía trên, đầu trùng điệp đập vào gen thần điện cái kia kiên không thể phá thần thạch trên mặt đất, đem những cái kia bất hủ thần thạch đều cho đập chia năm xẻ bảy, Tần Tu cả cái đầu đều rơi vào vỡ vụn thần thạch ở trong. Tần Tu con mắt trừng lớn, con ngươi tựa hồ đã mất đi tiêu điểm, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không tin nổi, trong ngực Huyền Nhi cũng tuột tay bay ra ngoài, ngã ở một bên trên mặt đất. Hàn Sâm một cái tay án lấy Tần Tu cái trán, áp bách lấy hắn, lệnh Tần Tu không cách nào ngẩng đầu, Tần Tu toàn thân huyết diễm cuồng vũ, hai tay phản chống đất muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị Hàn Sâm một cái tay án lấy, làm sao cũng không nhấc lên nổi đầu, một đôi mắt không thể tin nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không bị Huyền Nhi ảnh hưởng? Gen vật ngữ là ngươi nghiên cứu ra được a, chẳng lẽ ngươi không biết nó có được vĩnh hằng lực lượng, sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, gen vật ngữ lực lượng tại trong thân thể của hắn mỗi cái trong tế bào phun trào, nếu là lúc trước, Hàn Sâm không có cách nào đem gen vật ngữ lực lượng đẩy hướng cực hạn. Thế nhưng là lĩnh ngộ tuyệt đối bất động về sau, Hàn Sâm lại hiểu cái gì là chân chính vĩnh hằng, đã có thể chân chính khống chế thân thể của mình, liền xem như Huyền Nhi cũng vô pháp lại ảnh hưởng hắn. Không, không có khả năng, gen vật ngữ căn bản là không cách nào thành lập, nhất định phải có được siêu cấp thần gen mới có thể luyện thành gen vật ngữ. Nếu là có được siêu cấp thần gen, cái kia cần gì phải lại đi luyện gen vật ngữ, cái này căn bản là một cái không thành lập vòng lặp vô hạn. Không có khả năng thành công, Tần Tu nói xong, trên người huyết diễm điên cuồng bộc phát muốn dứt khởi thân thể đụng bay Hàn Sâm. Thế nhưng là đầu của hắn mới vừa vặn nâng lên một tấc nhưng lại bị Hàn Sâm bàn tay trực tiếp đè xuống, lần nữa va vào đá vụn bên trong, chỉ là lần này so với một lần trước đụng càng sâu, cả tiền thân đều hõm vào. Kinh khủng huyết diễm trùng kích tại Hàn Sâm trên thân, lại không cách nào làm bị thương Hàn Sâm thân thể mảy may, cái kia có thể đem thần linh đánh vỡ phàm trần nghịch chuyển máu mệnh lực lượng, đối với Hàn Sâm lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tần Tu thiếu nợ cái kia trả. Hàn Sâm án lấy Tần Tu thân thể, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Tần Tu toàn thân huyết diễm bạo tẩu, như là núi lửa bộc phát, làm thế nào cũng dãy dụa không nổi, tuy nhiên lại nở nụ cười. Không nghĩ tới gen vật ngữ loại kia căn bản không có khả năng thành công gen thuật, vậy mà cũng bị ngươi đã luyện thành. Nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi có thể giết sao? Ta chết, chẳng khác nào tiểu hoa chết đi, ngươi vẫn là giết không được ta. Có đúng không? Hàn Sâm thần sắc không thay đổi, trong mắt tia sáng kỳ dị lại càng ngày càng sáng. Động huyền kinh lực lượng tại Hàn Sâm thân thể lẳng lặng chảy xuôi, toàn bộ vũ trụ ở trong mắt Hàn Sâm đều phân giải ra đến, chia làm nguyên thủy nhất hạt nhỏ tử. Hàn Sâm án lấy Tần Tu cái chán trong suốt bàn tay, vậy mà giống như là hư vô trực tiếp xuyên thấu mũ giáp bên trong, xuyên thấu qua tiểu hoa nhục thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái huyết hồng quang ảnh, bị Hàn Sâm một cái tay ngạnh sinh sinh từ nhỏ hoa trong thân thể đẩy đi ra trực tiếp đập vào trên mặt đất. Tiểu hoa thân thể bị chấn bay lên, thần thạch mặt đất dường như mạng nhện bình thường chia năm xẻ bảy lan tràn ra phía ngoài, tạo thành một cái cự đại hố đá, một cái xích hồng quang ảnh bị Hàn Sâm hố đá trung tâm, cái kia xích hồng bóng dáng bộ dáng, cùng Tần Tu thượng đá giống như đúc. Tiểu hoa bóng dáng quẳng xuống đất, người lại thanh tỉnh lại, ho khan từ dưới đất bò dậy, ngạc nhiên nhìn xem Hàn Sâm kêu lên. Lão ba, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm án lấy Tần Tu hỏi. Không có việc gì, tiểu hoa liền vội vàng lắc đầu. Không có việc gì liền tốt, ngươi rời khỏi nơi này trước, không trung hoa viên sẽ có người tới tiếp ngươi, tiếp xuống ta còn có sổ sách muốn cùng hắn tính. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Tần Tu nói ra. Lão ba chính ngươi cẩn thận, tiểu hoa biết mình lưu lại chỉ sẽ ảnh hưởng Hàn Sâm, nói một câu về sau, liền bay khỏi gen thần điện. Tần Tu, ngươi nói không sai, chúng ta đều là cùng một loại người, vì mình để ý người có thể không tiếc hy sinh hết thảy, cho nên ngươi nhất định phải chết. Hàn Sâm nói xong, trên tay lực lượng liền đột nhiên tăng cường, một tay che trời lực lượng muốn đem Tần Tu linh thể triệt để chôn vùi thành tro. Tại một tay che trời lực lượng phía dưới, Tần Tu cái kia xích hồng sắc linh thể không ngừng mà hóa thành màu đỏ cho bụi trôi qua, thế nhưng là Tần Tu trên mặt lại như cũ còn duy trì nụ cười. Đúng vậy, chúng ta đều là cùng một loại người, ta có thể hiểu được ngươi, ngươi cũng có thể hiểu được ta. Nói xong, Tần Tu con mắt chuyển động, nhìn thoáng qua nằm tại một bên khác Huyền Nhi nói ra. Ta Tần Tu cả đời chưa hề cầu qua bất luận kẻ nào, hiện tại ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Nói, Hàn Sâm trong miệng nói xong, trên tay lực lượng nhưng không có yếu bớt, y nguyên tiếp tục nghiền ép lấy Tần Tu thân thể, lệnh linh thể của hắn sụp đổ càng lúc càng nhanh. Như là ta thắng, vậy dĩ nhiên hết thảy không cần nhắc lại, ta nếu là bại, cầu ngươi chiếu cố Uyển Nhi, hết thảy tội nghiệp đều do ta gây nên, Uyển Nhi không có bất kỳ cái gì sai, nàng cũng không nên bị thương tổn, cầu ngươi chiếu cố nàng. Tần Tu nói ra, có thể, chỉ cần nàng không làm thương hại đến người bên ngoài, có ta Hàn Sâm tại một ngày, liền sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Hàn Sâm nói ra, tạ ơn, Tần Tu lông mày triển khai khí tức trên thân vậy mà dần dần biến hóa, thần sắc dị dạng tiếp tục nói. Cái thế giới này với ta mà nói cùng địa ngục không khác thế nhưng là đây cũng là Huyền Nhi thế giới, cái thế giới này có thân nhân của nàng cùng bằng hữu, nàng để cho ta vô luận như thế nào cũng không cần hủy đi cái thế giới này, cho dù là nhìn xem nàng chết đi. Thế nhưng ta thật làm không được, Tần Tu nhắm mắt lại, cái kia xích hồng linh thể bên trong, một vòng yêu dị mặt trời nổi lên. Oanh, theo Tần Tu trên người lực lượng phóng ra, dưới thân thể hắn hư không vỡ ra tạo thành một cái cự đại thời không vết sách, cái này thời không vết sách cùng phổ thông vết nứt không gian khác biệt, cái kia vết sách bên trong dũng mãnh tiến ra màu xám khí tức quỷ dị tới cực điểm, để Hàn Sâm cảm giác cực độ nguy hiểm. Mà Tần Tu tại loại khí tức kia bên trong, lại là như cá gặp nước, trên người xích hồng hào quang càng ngày càng mạnh. Mau giết hắn, không thể để cho hắn mở ra nghịch truyền thông đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến, đối Hàn Sâm hét lớn. Hàn Sâm cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay cả thần điện đều bị cái kia kinh khủng trong không gian lực lượng thôn phệ, bất hủ thần thạch như tuyết tan rã tại không gian kia bên trong, khí tức kinh khủng càng ngày càng mạnh, giống như đến từ ma giới ma tức bình thường. Thế nhưng là loại lực lượng này, lại làm cho Hàn Sâm cảm giác hết sức quen thuộc, lúc trước hắn tại thiên ngoại trời bên hồ câu đồ vật thời điểm, liền đã từng cảm giác qua loại khí tức này, cái kia là đến từ phản thế giới vật chất khí tức. Tần Tu đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Hàn Sâm, cùng ta cùng một chỗ thưởng thức địa ngục phong cảnh a. Tần Tu hai tay đột nhiên ôm lấy Hàn Sâm, thân thể cũng đồng thời hướng về dưới thân vết nứt không gian trầm luân mà đi. Cách chương.